Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chính là không đi. Chương 1412, chính là không đi. Đệ cửu trọng thiên, Bắc Hoàng đã triệt để tuyệt vọng, không người đến giúp, Võ Vương cùng Phương Bình hai người triệt để áp chế hắn. Hắn thực lực không yếu. Thế nhưng là đối đầu hai người, căn bản là không có cách đào thoát. Bắc Hoàng mấy lần muốn giết ra trùng vây. Đáng tiếc, hai người đều có thể áp chế hắn. Giờ phút này, Trấn Thiên Vương mấy người mặc dù bị Thiên Đế ảnh hưởng, không cách nào cấp tốc đuổi tới. Có thể tiếp tục như thế, hắn vẫn là sống không được. Nhục thân bị Phương Bình một đao lại một đao, chặt đứt mấy lần. Dựa vào cường đại sinh mệnh lực khôi phục một lần lại một lần. Có thể mỗi một lần mỗi một đao đều mang đi hắn đại lượng sinh mệnh lực. Phải chết sao? Bắc Hoàng hơi có chút hốt hoảng. Giờ khắc này, bỗng nhiên có chút nhớ nhung hồi ức quá khứ. Hồi ức kia chết đi đạo lữ. Hồi ức cái kia khả ái nữ nhi. Bắc Hoàng bỗng nhiên cười một tiếng. Nói khẽ, Hoàng giả. Tù phạm vậy, Thiên Đế, ngươi quá độc ác, chấm ngoặc kép, hắn nói Thiên Đế quá độc ác. Ác sao? 3 vạn năm bản nguyên nỗi khổ, 1 vạn năm cầm tù nỗi khổ, những này hoàng giả sớm đã bị tra tấn điên cuồng. Bắc Hoàng lần nữa nở nụ cười. Phương Bình mặt không biểu tình, lần nữa một đao bổ ra. Phốc suy một tiếng, Bắc Hoàng cánh tay cắt ra. Lần này hắn không có khôi phục, cũng vô lực khôi phục. Bên kia, Lão Trương cũng là chúc roi rút ra. Phốc suy một tiếng, Bắc Hoàng toàn bộ nhục thân đều tại rạn nứt. Bắc Hoàng cười sán lạn, bỗng nhiên nói, chư vị, gặp qua hoàng giả tự bảo sao? Ngoạc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Lão Trương cũng là sắc mặt ngưng trọng, cấp tốc bắt đầu cường hóa đại đạo sách. Yên tâm, kéo các ngươi đồng quy vu tận, không hứng thú, ngoạc kép, Bắc Hoàng giờ khắc này cười rất vui vẻ, rất sán lạn, ta còn muốn khiến người khác cũng nếm thử tư vị này. Sao lại giết các ngươi? Hai vị, ta một mực đang nghĩ, hoàng giả tự bạo, trực tiếp nổ sập nhất trọng thiên địa, cái này nguyên địa, sẽ như thế nào? Ngoạc kép, đáng tiếc a. Ta không muốn chết, không muốn đi nếm thử, cho nên một mực không có cơ hội. Nghe nói Phương Bình thích xem pháo hoa. Hôm nay, không nếu như để cho ta cho các ngươi trình diễn một trận rực rỡ nhất pháo hoa chi giả. Ngoạc kép, Bắc Hoàng cười sán lạn, lẩm bẩm nói, nổ sập cái này cửu trọng thiên, phá ta tầng 10, thiên đế, không, chính các ngươi chơi đi. Cái này tam giới, ta không phụng bồi, ngoạc kép, ha ha ha, ngoạc kép, Nguyệt Linh, cha ngươi đã sớm chết, tất nhiên không phải cha ngươi, vậy liền không đưa cái gì cho ngươi, xem thật kỹ một trận pháo hoa, vui vẻ một chút, ha ha ha, ngoạc kép, Bắc Hoàng điên cuồng cười to, giờ khắc này, có người thở dài, có người muốn nói lại dừng. Phương Bình cùng Trương Đào trong lúc nhất thời có chút do dự. Muốn đi sao? Đi, Bắc Hoàng có thể sẽ trốn. Không đi, thật muốn hoàng giả tự bạo. Vẫn là Bắc Hoàng loại này mang theo đạo quả cùng một chỗ tự bạo hoàng giả. Thật có thể sẽ trọng thương bọn hắn. Phương Bình nhìn xem Bắc Hoàng điên cuồng bộ dáng. Nhìn xem hắn bỗng nhiên bốc cháy lên. Sắc mặt biến hóa. Quát. Đi, ngoạc kép, hắn không còn lưu lại. Trương Đào cũng không nói nhảm, cấp tốc hướng bát trọng thiên chui vào. Bắc Hoàng không có trốn. Phương Bình dám đi, đó cũng là bởi vì cái này tên điên cuồng. Giờ khắc này thế mà trực tiếp điểm đốt đạo quả. Bắc Hoàng khoan khoái cười to. Quan sát nguyên địa, không có xen vào nữa Phương Bình bọn hắn. Nhìn xem cách hắn cũng không tính xa xôi địa hoàng đám người. Bắc Hoàng ánh mắt lướt qua bọn hắn. Rất nhanh, nhìn về phía càng phía dưới. Thiên đế, khung, đấu, chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng trên mặt tiếu dung. Các ngươi tiếp tục đấu nữa, đừng chết quá sớm, đáng tiếc, không nhìn thấy kia một trận vở kịch. Khung, ngươi cùng đấu không phải sợ sao? Lo lắng thiên đế xuất thủ, các ngươi liên thủ cũng vô pháp địch nổi sao? Hôm nay, ta giúp các ngươi suy yếu hắn một chút thực lực, để các ngươi càng có lá gan đi tìm hắn tính sổ sách. Thật muốn nhìn xem các ngươi đấu ngươi chết ta sống ngày đó. Đáng tiếc không thấy được a. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, hắn giống như đã sớm thấy rõ một chút đồ vật. Thần hoàng cùng đấu thiên đế kiêng kỵ thiên đế, cho nên dù là vẫn muốn tìm thiên đế giao chiến, cũng không dám rất nhanh biến thành hành động. Hiện tại bọn hắn thấy được cơ hội. Chư hoàng đạo quả vỡ vụn, nguyên địa dung chuyển, bây giờ, thứ bảy, thứ sáu lưỡng trọng thiên đều cần cường giả trấn áp. Hôm nay, hắn nổ nát đệ cửu trọng thiên, đệ thập trọng thiên không người trấn áp, trọn vẹn tứ trọng thiên vỡ vụn. Hắn cũng muốn nhìn xem, đến lúc đó, thần hoàng bọn hắn còn dám hay không xuất thủ. Cái này tam giới, chưa từng hoàng giả, chỉ có tù phạm, ngoặc kép. Hét lớn một tiếng, chấn động tam giới, sau đó một màn, rung động toàn bộ tam giới. Oanh, trời đã sáng, sáng như tuyết, giữa thiên địa, giờ này khắc này, chỉ thấy một cái cự đại chùm sáng dâng lên, thậm chí lấn át tiên nguyên, phảng phất thái dương tại bạo tạc. Ông, tam giới chấn động, long trời lở đất, vô số võ giả nhanh nhau bắt đầu chấn áp động. Chấn áp thương khung, ầm ầm, giờ khắc này, thậm chí có đại lượng giới bích vỡ vụn. Địa quật cùng nhân gian thông đạo, giờ phút này đều xuất hiện một chút rung chuyển. Không ít cái lối đi bắt đầu rạn nứt vỡ vụn. Thiên nhân giới bích, thế mà bị tạc rạn nứt bắt đầu. Tam giới có cửu trọng thiên, nguyên địa có 36 trọng thiên. Ngày hôm nay, tam giới cửu trọng thiên. Bỗng nhiên có không gian vũ trụ băng liệt, ầm ầm, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên giờ khắc này trực tiếp sụp đổ. Từ nay về sau, tam giới chỉ có lục trọng thiên, mà không còn là cửu trọng thiên. Dung chuyển, chấn động, núi lửa bộc phát, long trời lở đất, bể khổ gào thét, giờ khắc này, bể khổ lần nữa xâm nhập tam giới. Nước biển kịch liệt ba động, sóng lớn ngập trời, tự bảo, đúng vậy, tự bảo, đây là cho đến tận này, tam giới tử vong người mạnh nhất, vẫn là tự bảo mà chết. Bắc Hoàng so thú Hoàng, Nam Hoàng mấy người mạnh hơn không ít, giờ phút này trực tiếp mang theo đạo quả tự bảo, uy lực đơn giản dọa người. Nguyên địa bên trong, đệ cửu trọng thiên trực tiếp sụp đổ. Cái này nhất trọng thiên không người vào ở. Giờ khắc này, vẫn như cũ là xuất hiện một đầu to lớn vô cùng vết nứt. Trực tiếp quán xuyên đệ cửu trọng thiên. Đón lấy, đệ cửu trọng thiên trực tiếp sụp đổ. Mà đệ thập trọng thiên, cũng là xuất hiện một đầu khe nứt to lớn. Hai đầu vết nứt kết nối. Lưỡng trọng thiên địa, dung hợp lại cùng nhau. Sinh ra một đầu càng lớn vết nứt, quét sạch tầng thứ 11 cùng đệ bát trọng thiên. Ngoạt tào, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, có người mắng to một tiếng. Ngoài người ta dự liệu, không phải tham chiến bất luận một vị nào cường giả, mà là Tây Hoàng Thanh Âm. Tây Hoàng Thanh Âm từ xa xôi chi địa truyền đến. Quát, điên rồi đi, muốn phá diệt đệ bát trọng thiên sao? Nhanh chấn áp a, lão tử đạo quả còn tại bên đó đây. Đừng ép ta a, lại không chấn áp, lão tử cũng tự bảo đạo quả. Nổ đệ bát trọng thiên cùng đệ thất trọng thiên. Ngoặc kép, Tây Hoàng đều sắp tức giận gấp bại phôi. Họa trời giáng a, cái này nếu là đem đệ bát trọng thiên cho nổ, hắn dù là trốn ra nguyên địa, đạo quả vỡ nát, hắn cũng phải xong đời. Huống chi, hắn cũng không muốn cứ như vậy xong đời. Quá oan uổng đi, Huyền chết thì chết tốt, tại sao phải tự bảo? Tự bảo coi như xong, làm gì như thế đại uy lực? Tại đệ thập trọng thiên tự bảo không tốt sao? Nhất định phải chạy đệ cửu trọng thiên đi tự bảo, đây không phải liên lụy chính mình sao? Quá đáng xấu hổ. Bắc Hoàng vẫn ngoặc kép, máy móc thức thanh âm tái khởi. Tam giới đầu tiên là sáng ngời một mảnh, tiếp lấy chính là vô biên vô tận hắc ám. Dù là tiên nguyên cũng vô pháp chiếu sáng tam giới. Hôm nay, thứ hai tôn hoàng giả vẫn lạc. Chín vị cổ hoàng, trong khoảng thời gian ngắn, đã liên tiếp chết ba vị. Hải vực, một tòa trong biển phía trên ngọn núi lớn. Sóng lớn đánh tới, Nguyệt Linh lại là không có quản. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mặt không biểu tình, không nói lời gì. Bắc Hoàng chết, có lẽ là giải thoát. 8.000 năm trước, từ hoàng giả lưu lạc làm tù phạm, chính mình phụ hoàng đại khái liền tâm chết rồi. Hắn có lẽ biết căn bản chạy không khỏi một kiếp này. Cho nên, ngày đó Bắc Hoàng đao bay trở về. Hôm nay, chết là tù phạm Bắc Hoàng, mà không phải chính mình phụ hoàng. Thế nhưng là, vì sao vẫn còn có chút không ức chế được bi thương? Nguyệt Linh ngửa đầu, nhìn xem bầu trời tăm tối, nhìn xem kia hắc ám bên trong bộc phát diệu mang, một mực chưa từng mở miệng. Bắc Hoàng không có cùng thú hoàng, lúc sắp chết thành toàn ai? Bởi vì hắn nói, hoàng giả chỉ là tù phạm. Đã như vậy, người đều chết rồi, làm gì đi lại chế tạo một cái tù phạm? Nguyên địa, lưỡng trọng thiên vỡ vụn, to lớn nguyên địa bắt đầu rung động, rung động kịch liệt bắt đầu. Khung, đấu, ngoặc kép, giờ phút này, có người mở miệng. Âm thanh động nguyên địa, thần hoàng cùng đấu thiên đế đều không có mở miệng, kia là thiên đế thanh âm. Thiên đế cười, hai vị, thật không muốn lại chấn nguyên địa. Ngoặc kép, vẫn là im ắng, a chấm ngoặc kép, một tiếng cười khẽ truyền ra. Sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng tràn lan mà ra, âm âm. Đệ cửu trọng thiên cùng đệ thập trọng thiên dung hợp lại cùng nhau. Kia khe nứt to lớn tại va chạm toàn bộ nguyên địa. Giờ khắc này bỗng nhiên có vô cùng cường đại lực lượng cuốn tới. Một tiếng ầm vang, thiên địa an tĩnh, lưỡng trọng thiên bị chấn áp. Không những như thế, đệ lục trọng thiên bên kia cũng bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem đệ lục trọng thiên chấn áp. Giờ khắc này thiên đế cường đại dọa người, một người độc trấn tam địa, không ngừng còn có linh hoàng chỗ thiên địa, thần hoàng cùng đấu thiên đế đều là im ắng. Đệ bát trọng thiên, Phương Bình có chút ngưng lông mày, cười lạnh một tiếng, thiểu năng, ngoặc kép, hắn đang giễu cợt những người này, đến nỗi đến cùng là trào phúng ai không được biết. Một bên Lão Trương cũng là có chút ngưng lông mày, kỳ quái nói, thiên đế tất nhiên còn có lực lượng trấn áp những địa phương này. Vì sao trước đó không? Chấm ngoặc kép, không cứu viện, Phương Bình lại là không có quá để ý. Diễu cợt nói, người không chết, hai vị kia không cho hắn tới cứu. Người đã chết, hai vị kia ước gì hắn thêm ra điểm lực đến trấn áp. Cái này cũng đều không hiểu. Ngươi làm kiểu gì bộ trưởng? Ngoặc kép, Lão Trương im lặng, lão tử là hiếu kỳ cái này sao? Lão tử là kỳ quái. Hắn biết rõ hai cái này phải suy yếu hắn. Làm gì không hiện tại xuất thủ? Trực tiếp cùng bọn hắn làm một cuộc được rồi. Nhất định phải chờ lấy bị người suy yếu. Ngoặc kép, Phương Bình truyền âm nói. Ngốc a, tiên nguyên còn không có thành thục. Hiện tại hắn đại khái phong bế không được toàn bộ nguyên địa. Thật làm, hai cái này chạy làm sao bây giờ? Nhịn một chút, quay đầu một mẻ hốt gọn không tốt. Ngoặc kép, mấu chốt là, hai cái này biết đại khái hắn muốn làm gì đi. Hiện tại cũng đề phòng hắn đâu. Thật có thể để tiên nguyên thành thục. Ngoặc kép, Phương Bình nhún vai, ta làm sao biết thiên đế nghĩ như thế nào? Mấu chốt thiên đế là thật có thể chịu. Dù là đến mức này, dù là biết đấu thiên đế bọn hắn tại suy yếu hắn, thế mà còn chịu đựng. Vạn năm lão ô quy, danh bất hư truyền, thiên địa thanh tĩnh, tầng tầng thiên địa bị trấn áp, nguyên địa cũng không còn dung chuyển, có thể thiếu đi hai vị hoàng giả. Tầng thứ 12, từng vị cường giả đạp không mà đi, hư ảnh bắn ra, chiếu rọi tứ phương, Đông Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Hồng Khôn, Lê Chử, Tần Phượng Thanh, những người này, giờ phút này cách không tương vọng, nhìn về phía Phương Bình bọn hắn, cũng không tiếp tục tiến lên, mà Phương Bình bên này, rất nhanh, Thư Hương, Thương Miêu, Trấn Thiên Vương, chú thần sứ đều chạy tới. Không bao lâu, một cái chật vật không chịu nổi đại cầu cũng chui tới. Khí tức uể oải, lại là ngẩng lên đầu. Dương Dương đắc ý, bản đế trở về. Mặc dù thụ thương rất nặng, thế nhưng là đại đạo thoát khỏi khống chế. Thoải mái, còn có một vị hoàng giả cũng không động đậy. Long biến, vị này mới chứng đạo hoàng giả. Lúc này ở vào thập bát trọng thiên chi dưới, cũng không chạy đến, hiện tại giúp ai cũng không tốt nói. Ngoại trừ Linh Hoàng tại Tiên Nguyên, Tây Hoàng lần trốn đi, giờ phút này, tam giới hoàng đạo cường giả đều ở nơi này. Chú thần sứ lười nhác quản bọn họ, giờ phút này vui vẻ ra mặt nói, Phương Bình, để mấy tên kia mở một chút đại đạo. Để cho ta đi trước thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, quay đầu nhìn hắn một cái. Rất nhanh nói, trước đó ta đều cho là ngươi chết thật. Quả nhiên là tai họa sống lâu. Chú thần sứ mặc kệ hắn. Phương Bình cười nói, có hay không biện pháp? Đem đệ bát trọng thiên cũng cho tiêu hủy rồi. Tây Hoàng đạo quả tại cái này. Gia hỏa này người không tài. Không bằng đem hắn nguyên địa làm hỏng, làm không tốt đạo quả cũng hủy. Chú thần sứ im lặng nói, nào có đơn giản như vậy, trừ phi cùng trước đó Bắc Hoàng, nổ đệ bát trọng thiên, chấm ngoặc kép, vậy liền đi, ngoặc kép, nói, Phương Bình liền muốn khởi hành. Lão Trương giật hắn một chút, có chút im lặng, người im đẹp muốn hủy Tây Hoàng đạo quả làm gì? Phương Bình ngoạn vị đạo, quên đi, đi tầng thứ 5, đem Lê Chử nguyên địa làm hỏng. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, chú thần sứ lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, cấp tốc phá vỡ thiên địa hàng rào, cười to nói, đi, lão tử vừa định làm như vậy, để tên kia dám đánh lén lão tử. Ngoặc kép, lão Trương cũng là cười hắc hắc, mấy người đều không nói nhảm. Cấp tốc hướng tầng thứ 5 bay đi. Lê Chử nhìn về phía Địa Hoàng. Hắn nghe được thanh âm. Mấy người kia cũng không có ẩn tàng. Chính là cố ý nói cho hắn nghe. Tầng thứ 5 là hắn đạo quả sở tại địa. Cũng không na di đi đạo quả. Một khi thật bị hủy diệt. Dù là đạo quả giấu giếm rất sâu. Cũng sẽ bị tìm tới. Bình thường không ai sẽ làm như vậy. Có thể hôm nay đến mức này, những người này sẽ cố kỵ sao? Địa Hoàng lại là không chút hoang mang, nhìn xem những người kia nhao nhao hướng tầng thứ 5 bay đi. Cười cười, nói khẽ, không có việc gì, cha gia hoàng giả nhiều, giết chết ngươi, ta Hồng Nhà còn không phải cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Kia phải chết nhiều ít người, cái này chết nhiều, đều phát nổ đạo quả. Thiên đế cũng chịu đựng không nổi a, đúng không? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Quả nhiên, vào thời khắc này, đệ lục trọng thiên, bỗng nhiên một cỗ lực lượng quét sạch thiên địa. Thiên đế thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hôm nay đủ, ngoặc kép, đủ, lần trước cũng là giết Nam Hoàng về sau. Thiên đế mấy vị này ra mặt nói đủ rồi, có thể ngưng chiến. Phảng phất theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là một trò chơi. Song phương riêng phần mình đầu nhập quân cờ. chết thì đã chết, không sai biệt lắm liền có thể kết thúc. Tu dưỡng sinh tức, chờ đợi tái chiến. Phương Bình lại là cười nhạo một tiếng, một quyền oanh bạo thiên địa, căn bản không có quản hắn, trực tiếp hướng tầng thứ 5 đột phá. Lão Trương mấy người nhìn về phía Phương Bình, có chút ngưng lông mày. Không rút lui sao? Hiện tại mấy vị cường giả còn không có xuất thủ đâu. Mà lại hiện tại còn sống đều rất cường đại. Ngoại trừ Hồng Khôn mấy vị này, cái khác đều là chiến lực quá trăm triệu cường giả. Lúc này tại nguyên địa rằng co nữa, tác dụng không lớn. 36 trọng thiên. Thần Hoàng bỗng nhiên nói, Hồng những năm này đến cùng đang làm cái gì? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế khẽ cười nói, ai biết được, không cần nhìn như vậy ta. Ta năm đó hoàn toàn chính xác cùng hắn giao hảo, cũng có hợp tác, có thể Hồng loại người này, sao lại vì ngươi ta bán mạng, chỉ là hợp tác thôi, đến cùng suy nghĩ gì, ai có thể thật rõ ràng. Ngoặc kép, đến địa hoàng bọn hắn mức này, không có bán mạng thuyết pháp, đều có riêng phần mình mục đích, bao quát Lê Chử sự tình, kỳ thật Đấu Thiên Đế cũng không rõ ràng, là thật không rõ ràng, nếu không phải hôm nay Lê Chử kém chút bị giết, hắn cũng không biết này lại là địa hoàng nhi tử. Thần Hoàng có chút ngưng lông mày, Hồng vô duyên vô cớ cùng Phương Bình bọn hắn là địch. Lại là vì sao? Ngoặc kép, địa hoàng rất khôn khéo. Năm đó địa hoàng bá đạo, kiệt ngạo, cuồng vọng, cũng không đại biểu không thông minh. Hôm nay địa hoàng, nhìn như hòa ái, trên thực tế chỉ là càng mịt mờ, càng hiểu ngụy trang chính mình. Muốn nói địa hoàng cải biến tính tình, kia không có khả năng. Thông minh như vậy người, tại sao lại để Lê Chử đi phục sát chú thần sứ? Đối với hắn có chỗ tốt sao? Không có chứ, coi như thật giết chú thần sứ, phá hắn đạo quả, Lê Chử vẫn là không cách nào thoát khốn. Liền không sợ Phương Bình những người này trong cơn tức giận. Ngay cả địa hoàng cùng Hồng Khôn cùng một chỗ thu thập. Thần Hoàng bỗng nhiên cười cười. Trận này trò chơi, càng ngày càng thú vị. Người người đều muốn làm cái này người đánh cờ. Dù là quân cờ, cũng không cam chịu tâm một mực làm quân cờ. Đều đang mưu đồ lấy cái gì. Có thể như vậy cũng tốt. Đây mới là niềm vui thú chỗ. Nếu không, trước kia liền đã xác định kết quả, chẳng phải là vô vị. Thần Hoàng khẽ nhả một hơi, thú đi, huyền cũng đi, lão gia hỏa còn lại càng ngày càng ít. Trận này trò chơi, không sai biệt lắm cũng sắp kết thúc rồi. Trò chơi, có lẽ chính là như thế. Bản nguyên xuất hiện ngày đó, tam giới các cường giả, liền bị người trở thành quân cờ. Khốn đốn vạn năm, sinh sinh tử tử, trong mắt bọn hắn hoàn toàn chính xác chính là một trò chơi. Không có phức tạp như vậy, ai là sau cùng người thắng lớn? Có lẽ, đều không phải là, thiên đế thắng lại như thế nào? Bọn hắn thắng lại như thế nào? Chỉ là mang theo một chút không cam tâm, một chút không tình nguyện. Trận này tiếp tục 3 vạn năm trò chơi. Để bọn hắn đều không được đến kết quả gì tốt. Đấu Thiên Đế cũng là cười nói, vẫn là lũ tiểu gia hỏa nhiệt tình cao, sức mạnh đủ. Bọn hắn những người này, ngược lại để ta nghĩ đến năm đó chiến bọn hắn. Chấm ngoặc kép, nói. Đấu Thiên Đế cười nói, ba đạo hợp nhất thật sự có hy vọng phá vỡ cái này lồng giam sao? Ngoặc kép, Thần Hoàng lắc đầu, chưa thử qua. Há có thể biết, người năng lượng đạo, năm đó nếu là không vào nguyên địa, khả năng có hy vọng. Chấm ngoặc kép, Đấu Thiên Đế cười ha hả nói, không có đơn giản như vậy, mà lại quá mức rõ ràng. Vị kia đề phòng ta đây, ba tên tiểu gia hỏa cũng là không có việc gì, ngay từ đầu tên kia cũng không để ý, về sau để ý đến, cũng trễ, ta bên này. Hắn nhìn chằm chằm vào đâu? Ta không vào nguyên địa, ta cũng không phải dương, không có hắn mạnh, tránh không khỏi hắn truy sát. tránh không khỏi hạt giống truy sát. Chấm ngoặc kép, Đấu Thiên Đế nói, nhịn không được cảm khái nói, chiến tiểu tử kia, vượt quá ta đoán trước, hắn đại đạo lực lượng giống như bị chính hắn kéo ra rất nhiều. Bao quát diệt cùng đầu sát, giống như đều bị kéo ra rất nhiều lực lượng. Phương Bình lực lượng nơi phát ra, hẳn là nguồn gốc từ tại bọn hắn. Thần Hoàng bưng chén trà lên, cười nói, tiểu tử này, tuyển truyền nhân bản sự cũng là không yếu. Phương Bình cùng hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là có chút tương tự. Đấu Thiên Đế bật cười nói, không có chứ, chiến lúc còn trẻ, coi như quy củ, chấm ngoặc kép, ngươi không phải lão sư hắn, ngươi không biết, chiến lúc còn trẻ, cũng là khác người cùng lứa, có nhiệt huyết, có xúc động, chân chính cải biến, đại khái là hắn phá vỡ nguyên địa thời điểm, hẳn là phát hiện ngươi ta tính toán, có chút tâm lạnh, lời này vừa nói ra. Đấu Thiên Đế cũng là nhẹ giọng thở dài, năm đó chỉ là muốn thí nghiệm một chút, không ngờ ba người đều đi tới một bước kia, chiến đi càng xa, nếu là sớm biết như thế, nói rõ sự thật, có lẽ liền không có về sau sự tình. Thần Hoàng cũng hơi có vẻ tiếc hận, thời điểm hắn chết, nhìn ta, cười thoải mái, cười giải thoát, ta liền biết, hắn đã biết hết thảy. Khi đó, dù là nói rõ sự thật, hắn cũng sẽ không liên thủ với chúng ta. Thần Hoàng nói, lại nói khẽ, bất quá hắn cũng không nguyện ý để chúng ta thống khoái. Trước khi tới, đã tách ra không ít đại đạo năng lượng. Gia hỏa này, không biết nên như thế nào đi nói hắn. Đấu Thiên Đế nhìn xem Thần Hoàng, trong lúc nhất thời cũng là không nói gì. Hơi có chút thất thần. Một lát sau Đấu Thiên Đế mới nói, hắn quá xuất sắc, vượt quá ngươi ta đoán trước, cũng vượt quá Thiên Đế đoán trước. Hắn chết, cũng là hắn minh bạch, hắn không thể không chết. Hôm đó, Diệt cùng đầu sắt cũng là muốn đi cứu viện, Thiên Cẩu bỗng nhiên cản đường. Không phải tên kia thủ bút sao? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế khẽ cười nói, kỳ thật hắn cũng sợ. Sợ chiến thật phá vỡ nguyên địa. Ai, đáng tiếc, ngoặc kép, Thần Hoàng cũng là có chút hoảng hốt một trận. Rất nhanh cười nói, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Nếu không phải chiến, người ta cũng không biết tải nhẹ nhàng như vậy. Đấu Thiên Đế khẽ gật đầu, nói khẽ, muốn nói bố cục, chiến tiểu tử này cũng không kém. Năm đó tu bổ mấy người các ngươi hơn phân nửa vết nứt, để các người mấy người thoát khỏi một chút khống chế. Tiểu tử này cố ý à? Ngoặc kép, chiến lúc sắp chết, tu bản nguyên, chấn bể khổ. Tu bản nguyên, cũng không phải Thiên Đế bản nguyên, mà là ba vị lão sư, Đông Hoàng, Thần Hoàng, Nhân Hoàng, đến tận đây, đem Thiên Đế áp chế đánh vỡ. Chả ba vị là sư tình, phá Thiên Đế áp chế. Lưu lại hệ thống, chấn áp bể khổ, bây giờ, hai người hồi tưởng một phen, đều là có chút hoảng hốt. Ai có thể nghĩ tới, năm đó chỉ là tùy ý hạ cờ, kết quả hiệu quả tốt kinh người. Đấu Thiên Đế không có suy nghĩ tiếp cái này, lại nói, chiến cùng Hồng quan hệ không tệ, năm đó cố ý chết tại Hồng trước mặt, ta vẫn cảm thấy... Chiến cùng Hồng nói qua cái gì? Ngươi cảm thấy Hồng có phải hay không chiến lưu lại một cái khác quân cờ? Ngoặc kép, không rõ ràng. Thần Hoàng lắc đầu, hoàn toàn chính xác khó mà nói, mà lại cũng không muốn đi đoán. Cửu Hoàng Tư Đế liền không có một vị thật đơn giản. Chết trận nhiều năm, mà sau này tiếp theo các loại thủ đoạn lại là không ngừng xuất hiện. Cho bọn hắn, cho Thiên Đế đều mang đến phiền toái không nhỏ. Đến nỗi chiến mấy người kia xuất hiện, cường đại, lựa chọn cuối cùng, kỳ thật cũng vượt quá hắn đoán trước. Vốn chỉ là muốn tìm cái đường ra, chưa từng nghĩ mấy người kia xảy ra hồ hắn dự liệu cường đại. Thiên phú cũng là kinh người. Thần Hoàng lần nữa khẽ nhả một hơi. Chuyện cũ đã vậy, hắn cũng không muốn suy nghĩ tiếp những thứ này. Nhìn xem trước mặt bàn cờ, thần hoàng có chút thất thần. Năm đó chính mình cũng không phải dạng này. Đáng tiếc, không trở về được đi qua. Thiên đế, ha ha, thần hoàng ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chê cười. Nếu không phải ra hỏa này, sao lại đi đến hôm nay? 3 vạn năm trước, vào cuộc ngày đó, khung liền đã nhận ra không thích hợp. Không phải thiên đế mục đích quá rõ ràng, mà là võ thần thật không phải là hắn giết. Thần hoàng đánh bại võ thần chứng đạo. Thần hoàng trong lòng cười nhạo một tiếng. Hắn cùng võ thần quan hệ rất tốt. Hôm đó thật chỉ là luận bàn. Kết quả võ thần tràn lan một chút năng lượng. Hắn phát giác được đoạn mất đạo lại có thể kéo dài. Võ thần cũng tò mò, chủ động giúp đỡ thí nghiệm một phen. Lực lượng tổn thất mặc dù to lớn, thế nhưng không tới tử vong tình trạng. Trước khi đi, võ thần cũng còn bảo trì không kém chiến lực. Trở về không bao lâu liền chết. Thương thế quá nặng, ngoại nhân không biết, không còn không biết sao. Võ thần bị người ám sát, ai giết? Lại thêm hôm đó hấp thu đại lượng năng lượng chứng đạo hoàng giả. Chính mình tiến vào nguyên địa. Về sau, kiếm thần bỗng nhiên bị Hạo giết. Càng ngoài người ta dự liệu, kiếm thần cũng đã chết. Hai vị này đều đã chết. Ngoại nhân không rõ ràng. Trong lòng bọn họ còn không rõ ràng lắm. Hai người hoàn toàn chính xác đều không muốn giết hai vị kia. Nhưng bọn hắn chính là chết rồi. Võ thần bị ám sát, khung không có gì chứng cứ, cũng vô pháp phán đoán cái gì. Có thể kiếm thần bị giết, kia là ngay trước rất nhiều người mặt bị giết. Hạo ngày đó nói chỉ là luận bàn, cũng không phải là hắn giết. Thế nhưng là không ai tin tưởng, bởi vì kiếm thần ngay tại hắn quá trình chiến đấu bên trong bị giết. Tử vong, cái này tam giới, có ai có năng lực này? Thần hoàng ánh mắt lộ ra một vòng chê cười. Ngoại trừ vị kia, còn có dương thần. Có thể dương thần tên kia, khi đó một lòng đuổi theo hạt giống, làm sao có thời giờ quản những này nhàn sự. Là ai, không cần nói cũng biết. Kiếm thần cùng võ thần vừa chết, khi đó hắn liền nghĩ minh bạch. Trong đầu hồi tưởng đến những này, thần hoàng bỗng nhiên có chút nhíu mày. Bọn gia hỏa này còn không đi. Thật muốn cùng hồng bọn hắn giao thủ. Ngoặc kép, bọn hắn tại chuyện phiếm bên trong. Phương Bình những người này thế mà thật không có đi. Giống như thật muốn đi phá tầng thứ 5. Thần hoàng giờ phút này có chút kỳ quái. Đây là không muốn sống nữa. Thật cảm thấy thiên đế sẽ để cho các ngươi tiếp tục giết tiếp. Huống chi, các ngươi là hồng đối thủ sao? Hết chương.